Thần y cùng vương gia. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Việc này không nên chậm trễ. Vũ Văn Hoàng Trinh chạy về vương phủ lập tức tự tay viết thư giao cho ảnh vệ đưa đi. Sai bọn họ đến địa phương Hoa Văn Nguyên thường xuyên lui tới lan tin tức. Nói chính mình bị bệnh nặng, ngự y đều thuốc thủ vô sách, nhất định phải mời Hoa Văn Nguyên đến xem bệnh, bằng không dược đều không ăn. Khi nhóm ảnh vệ thu được thư, xem cũng chưa xem liền trực tiếp giao cho Hoa Văn Nguyên. Lúc này Hoa Văn Nguyên đã cáo biệt Miêu Cương Vũ Y, chuẩn bị trở lại kinh thành. Mới vừa đi một ngày liền thu được thư của Vũ Văn Hoàng Trinh. Mở ra vừa thấy, liền thấy sự tình có điểm không thích hợp. Hai ngày trước còn khỏe mạnh làm sao đột nhiên liền mắc phải bệnh nặng chứ? Chẳng lẽ y lại biến thành Vũ Văn Hoàng Hiên? Không kịp nghĩ nhiều, vì lo lắng thân thể y, Hoa Văn Nguyên liền ra roi thúc ngựa chạy trở về. Qua 10 ngày, Hoa Văn Nguyên cuối cùng là về tới kinh thành. Hắn không kịp trở về Tề Phương Đường, đi thẳng đến Trinh Vương Phủ. Vương Phúc nhìn đến hắn giật mình ghê gớm, còn muốn khuyên hắn trước hảo hảo nghĩ biện pháp hồng hống vương gia nhà lão. Hoa Văn Nguyên tiếp đón cũng chưa làm liền hướng bên trong xông vào. Vương gia nhà ngươi bệnh như thế nào? Bệnh trạng ra sao rồi? Vương Phúc không hiểu gì. Vương gia nhà lão xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay thân thể rất tốt, vui vẻ mỗi ngày còn chạy ra ngoài. Làm sao mà sinh bệnh? Nhưng xem bộ dáng Hoa Văn Nguyên hình như là thật sự thực lo lắng. Cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vương gia y không cái gì không tốt nha, muốn hay không Hoa đại phu tự mình đi xem một chút. Vừa nói chuyện vừa chạy tới phòng ngủ Vũ Văn Hoàng Trinh. Hoa Văn Nguyên một phen đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy Vũ Văn Hoàng Trinh hai chân gác ở trên bàn. Cầm trong tay giấy bút. Không biết tại viết cái gì. Thấy hắn đến đây, Vũ Văn Hoàng Trinh đem giấy bút ném, kích động bổ nhào vào trên người hắn, lớn tiếng kêu lên, gấu bự ngươi cuối cùng đã về rồi, ta rất nhớ ngươi à, Vũ Văn Hoàng Trinh ôm lấy cổ Hoa Văn Nguyên. Ôm chặt lấy hắn, hai cái đùi cũng kẹp lấy eo hắn, cả người liền treo ở trên người hắn, Vương Phúc thức thời rời khỏi phòng, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Hoa Văn Nguyên lúc này mới phản ứng lại, chính mình giống như bị y lừa trở về, ngươi đây là làm cái gì, gạt ta trở về rất thú vị sao? Hoa Văn Nguyên nổi giận đùng đùng đem y từ trên người kéo xuống. Mặt đầy nghiêm túc trách mắng y, ngươi còn khi chính mình là tiểu hài tử sao? Chuyện thân thể có thể tùy tiện nói đùa, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng không? Nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng trở về. Sợ ngươi đợi không kịp, nhà cũng chưa về liền vọt lại đây. Ai biết ngươi một điểm cũng không có việc gì. Ngươi đùa giỡn ta ngoạn sao? Đã lâu không có nghe Hoa Văn Nguyên trách mắng. Vũ Văn Hoàng Trinh trong lòng lại có một chút ít chờ mong. Y cợt nhả ưỡn mặt dựa vào. Lại một phen ôm chặt eo Hoa Văn Nguyên. Trong lòng hắn lạc lạc cười. Gấu bự, ta biết ngươi đau lòng ta. Chấm, thế nhưng, ngươi cho rằng có mình ngươi biết lo lắng sao? Ngươi vừa đi đã hơn một năm, ta lo lắng cho ngươi muốn chết. Nói xong y nâng lên mặt, giả bộ nộ khí buông tay ra, từ một trong dương cầm một đống lớn bức họa đi ra. Một phen nhét vào tay Hoa Văn Nguyên, ngươi xem, chính là ngươi khiến ta lo lắng đó. Một đám mỹ nữ xinh đẹp như điêu thuyền mỗi ngày vây quanh ngươi uốn éo. Ngươi cho là ta yên tâm sao? Vũ Văn Hoàng Trinh biết có nhiều nữ nhân như thế quấy nhiễu hắn khiến y thật sự phi thường sinh khí. Nhưng nhóm ảnh vệ có hồi đáp rằng hắn không có cùng nữ nhân nào hành động thân mật. Cũng coi như khiến y an tâm, nhưng không dễ dàng bỏ qua cho Hoa Văn Nguyên. Hắn không trở về như thế, nhất định phải cho hắn biết chính mình có bao nhiêu phẫn nộ. Xem này, ngày một đầu tháng 3. Người ở Lý huyện gặp được quả phụ Trương Thị, Trương Thị bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn, thấy người ánh mắt câu hồn liền không rời đi ngươi. Lại nói này, 20 tháng 12, người tại Tuấn Thành lại đụng phải đại tiểu thư Tôn Đình Đình cháu ngoại của Tôn gia. Người ta còn muốn ngươi làm chồng, xem bức họa này, eo nhỏ, môi đỏ, ngươi không chảy nước miếng sao, còn có, đó đều là một tháng trước. Ngươi nói thật đi, có phải hay không mỹ nữ Miêu Cương đều bị ngươi lừa tới tay? Tổng cộng 300 bức, ngươi nói, đến cùng là có chuyện gì? Hoa Văn Nguyên vừa cười vừa xem bức họa trong tay. Đã lâu không thấy gặp, gấu bự càng thêm cường tráng. Làn da đen thêm, da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh lại xoái khí. Anh Tuấn ngũ quan, nam nhân càng trở nên thành thục, làm cho Vũ Văn Hoàng Trinh xem đến đỏ mặt, đem bức họa đưa tới trước mặt Vũ Văn Hoàng Trinh. Hoa Văn Nguyên từ phía sau ôm chặt Vũ Văn Hoàng Trinh. Tiểu vương gia trong lòng hắn tựa như con chim nhỏ bị ủng. Hoa Văn Nguyên lấy tay che đi nửa khuôn mặt của bức họa. Chỉ lộ một đôi mắt nói, kia thỉnh tiểu vương gia phân rõ một chút. Đôi mắt xinh đẹp đào hoa mê người này giống ai? Vũ Văn Hoàng Trinh tập trung nhìn vào, không khỏi tim đập không thôi. Đôi mắt người trong tranh không phải giống mình sao? Thỉnh tiểu vương gia lại nhìn một bức khác thân thể mỹ nhân giống ai à? Còn có bức này, mũi giống ai? Vũ Văn Hoàng Trinh cảm động. Bức họa nữ tử trước mắt đều mang một bộ phận cùng chính mình giống nhau. Y giống như cái gì cũng biết, nhưng lại không dám xác định. Y quay đầu nhìn Hoa Văn Nguyên, chờ mong trong miệng từ hắn nghe được đáp án chính mình muốn. Mỗi lần ta nghĩ đến ngươi liền vẽ một bức, mỗi ngày đều có thể vẽ ra 3-4 bức tranh, ảnh vệ của ngươi chuyên nghiệp, mỗi ngày đều đưa cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được bọn họ vẽ người không giống với lúc ban đầu sao? Đương nhiên là có phát hiện, Vũ Văn Hoàng Trinh tuy rằng không yêu đọc sách, thế nhưng trong cung tuyệt phẩm rất nhiều. Y sẽ thưởng thức à, ảnh vệ dù tiến bộ cũng không khả năng một bước lên trời. Vẽ tranh sinh động như thế, ngẫm lại, không đúng à, hắn là làm sao biết ảnh vệ. Ảnh vệ của ngươi võ rất khá, bất quá cũng có sai lầm, bọn họ ngồi ngốc tại nhà ta một đêm, ngươi cho là ta không biết sao. Một đường đi theo lại chỉ độn, người nào cũng sẽ phát hiện, vậy ngươi còn làm bộ như không biết. Hoa Văn Nguyên cười cười, ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, nói, ta đương nhiên muốn giả không biết, bằng không bọn họ trở về vạn nhất ngươi chạy tới thì làm sao đây? Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, ngay cả thủ lĩnh ảnh vệ của ngươi còn bị độc xà cắn. Nếu không phải ta ra tay, hắn chỉ sợ tính mạng khó bảo, cho nên ngươi phải hiểu được cái khổ của ta à, nguyên lai chính mình bị con gấu bự này đùa giỡn. Trong lòng tức giận, nhưng nghĩ lại hắn mà nói quả thật không sai. Làm sao cũng không nghĩ đến. Dù sao cũng đem hắn lừa trở về. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, cái gì cũng không còn trọng yếu. Vậy ngươi còn đi lâu như vậy? Ngươi không biết ta nghĩ đến ngươi nhiều như thế nào đâu. Chạy tới Miêu Cương, không thể để Vũ Văn Hoàng Trinh biết. Vũ Văn Hoàng Trinh vì mẫu phi đã chết liền quên đi đoạn thơ ấu từng trải qua kia. Chỉ nói mẫu phi là bệnh mà chết, nếu tùy tiện đem sự thật nói cho y chỉ làm bệnh tình của y nghiêm trọng. Miêu Cương Vũ y cũng có ý kiến giống hắn như vậy. Nói rằng bệnh này không thể chịu được kích thích, còn có, ngươi gạt ta đi Tây Vực, ta muốn ngươi trở về để tính sổ với ngươi. Nga, trở về tính sổ với ta, hiện tại ngươi tính toán làm gì ta đây? Nói, tay Hoa Văn Nguyên liền không quy củ mò lên. Chạy thoát đã hơn một năm, dọc đường đi hắn suy nghĩ thật lâu, phát hiện chính mình đối Vũ Văn Hoàng Trinh cảm tình tuyệt đối chính là thật tâm yêu thương. Hắn cũng không rõ chính mình đến cùng thích thi cái gì. Chính mình làm sao có khả năng đã hơn một năm không chạm nữ nhân. Tiểu tử này văn võ không biết, hết ăn lại nằm còn ham chơi lại chặt chẽ bắt được tâm của hắn. Hơn nữa khi y biến thành Vũ Văn Hoàng Hiên. Bộ dáng nhu nhược bất lực càng muốn để cho người ta hảo hảo yêu thương. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi. Hoa tâm tật xấu là không đổi được cho nên dù Vũ Văn Hoàng Trinh biến thành cái dạng gì. Đối với hắn mà nói rất có khẩu vị. Dù sao thân thể đều là một người. Nội tâm cũng chỉ là y, nghĩ rõ ràng xong. Trong lòng Hoa Văn Nguyên liền vượt qua cái ngưỡng cửa này. Nghiêm túc muốn đối đãi thật tốt với người mà hắn thật tâm yêu thương. Ai, ngươi làm gì gấu bự ngô? Cảm nhận được Hoa Văn Nguyên âu yếm, Vũ Văn Hoàng Trinh nhẹ giọng thở dốc đứng lên, tay Hoa Văn Nguyên đang trên lưng mình sờ soạng, cách y phục đều có thể cảm giác được sức nóng của hắn. Bị bắt ngẩng đầu, Hoa Văn Nguyên niết cằm y, vừa cúi đầu liền hôn lên. Những nụ hôn như bão táp nồng nhiệt khiến Vũ Văn Hoàng Trinh trở tay không kịp. Chỉ đành mở miệng mặc hắn tìm lấy. Hoa Văn Nguyên tóm chụp cằm y khiến y không kịp khép miệng. Chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ô ô. Quá nhiều khẩu dịch thuận theo khóe môi chảy xuống. Lại bị Hoa Văn Nguyên liếm đi. Sức nóng trên mặt Vũ Văn Hoàng Trinh càng thêm kích động. Gấu bự ngươi muốn làm gì hôn xong môi. Hoa Văn Nguyên một đường xuống phía dưới. Cắn lên làn da trắng nõn. Lưu lại một hồng ngân. Ta làm gì, ngươi nói đi. Ý xấu cười cười. Hoa Văn Nguyên một tay ôm Vũ Văn Hoàng Trinh đến trên giường. Nhẹ nhàng buông ra, hai tay nhất chồng đỡ phía trên y. Ta đã hơn một năm không có gần qua nữ sắc. Này đều nhờ ngươi ban tặng. Ngươi nói ta muốn làm gì. Tuy rằng thân là hoàng tử, thế nhưng Vũ Văn Hoàng Trinh tâm tính hài tử, chưa bao giờ chân chính chạm qua nữ nhân. Trong cung có chuyên gia chỉ bảo chuyện phòng the của hoàng tử. Nhưng mỗi lần y đều trốn học, nguyên nhân là lão thái giám thoạt nhìn rất hung dữ. Bởi vậy y đối với chuyện nam nữ này nọ hiểu biết rất ít. Lại càng không cần nói đến chuyện phòng the của nam nhân. Y có chút hoảng sợ hỏi Hoa Văn Nguyên. Kia đó là muốn như thế nào? Ta sẽ không sinh hài tử à? Phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Bị y hỏi, Hoa Văn Nguyên rốt cuộc không nín được. Cười vang lên, ta nói tiểu vương gia à, ngươi biết cái gì à? Vũ Văn Hoàng Trinh thực nghiêm túc hồi tưởng. Lão thái giám nói qua hôn miệng. Bọn họ thân qua rồi mới muốn động phòng. Động phòng hẳn chính là lần trước nhìn đến Hoa Văn Nguyên cùng nữ nhân cởi hết rồi ôm nhau đi. Lão thái giám còn nói nữ nhân có địa phương chuyên môn tiếp nhận thứ kia của nam nhân. Đừng nghĩ sai rồi, bằng không sinh không được hài tử. Làm sao sinh hài tử? Y là nam nhân, điều đó không có khả năng a. Nhìn y tích cực như thế. Hoa Văn Nguyên cuối cùng cũng biết y có bao nhiêu trì độn. Nam tử bình thường cùng tuổi với y hơn phân nửa đều thành thân. Y 17 mà cái gì cũng không hiểu. Quả thực là kỳ tích. Bất quá như vậy càng tốt. Vũ Văn Hoàng Trinh cũng chỉ thuộc về một mình Hoa Văn Nguyên hắn. Cách chương.